Chương 109: Hồi phục. Những ngày tiếp theo đó là thời gian toàn lực hồi phục của Mục Trần, chỉ còn mấy ngày nữa là phải đến gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Theo lời Hắc Tiên Sinh, trước khi vào Bắc Thương Linh Viện còn trải qua một hồi khảo nghiệm, so ra với danh ngạch tranh đoạt chiến còn cao hơn, khó khăn hơn, vì đối thủ không phải giới hạn trong một cái Bắc Linh Viện nhỏ nhỏ, mà chân chính là thiên tài tứ xứ đổ đến. Thậm chí trong đó có vài tên yêu quái thuận lợi thông qua hành trình linh lộ. Muốn ở lời phòng vân trổ tay, tuyệt đối không đơn giản. Do vậy trước khi vào, Mục Trần cần phải ở trạng thái tốt nhất có thể. Mục Trần khôi phục cũng may mắn không gặp trở ngại gì lớn. Ba ngày sau, quang luân linh lực ảm đạm trong khí hải đã phát sáng lại. Và lại sự hùng hồn đầy áp linh lực thậm chí còn cao hơn trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Đại chiến lần này với Liễu Kinh Sơn mang lại lợi ích không nhỏ chút nào với Mục Trần. Nhưng dù linh lực trong quang luân càng lúc càng hùng dũng, vẫn không hề có cảm giác đột phá, hắn cũng không quá gấp, thần phách cảnh cũng không dễ tiến vào như thế. Dĩ nhiên linh lực không đột phá rõ ràng lại bày ra thu hoạch ngoài dự đoán của người. Số lượng linh ấn hắn ngừng tụ luyện ra dường như là hình thành đạo thứ 21. 21 linh ấn là đột phá chấn động của linh trận sư, là mức hạn chế vô số linh trận sư cấp 1. Mà khi ai vượt qua cái mức này có thể có năng lực linh trận sư cấp 2. Linh trận sư cấp 2, nói cách nào đó là có thể so sánh với uy lực cường giả thần phách cảnh. Với Mục Trần nghĩ, hắn muốn bước vào cấp độ đó cũng cần thời gian không ngắn, thế nhưng chẳng ngờ đại chiến kia giúp hắn vượt bình cảnh. Hiện tại có thêm năng lực ẩn tàng mạnh mẽ bực này, đối phó với khảo nghiệm trước khi bước vào Bắc Linh Thượng Viện quả thực là thoải mái hơn nhiều. Sau khi Mục Trần đột phá thành công trở thành linh trận sư cấp 2, số lượng linh ấn ngừng luyện càng nhanh chóng mặt. Chỉ 2 ngày sau có thể luyện ra 26 linh ấn, mà tốc độ này là chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tăng. Đại chiến nọ mang đến không ít lợi tức chán, nhưng một phần cũng có vài phiền toái nhỏ. Phụ thân hắn sau đó gọi người lôi đầu hắn đến để bắt hắn giải thích rõ ràng nguồn gốc cỗ năng lực bộc phát kinh khủng ngày đó. Mục Trần biết Mục Phong muốn ép cung vì lo lắng con trai mà thôi, dù sao năng lực quá cường đại, dì chứng dễ dàng nhìn thấy khi hắn chiến đấu hôm nọ. Máu me đầm đìa, da thịt nứt toác, với năng lực hiện tại của Mục Trần hoàn toàn chưa đủ khả năng khống chế mỹ mãn. Mới đầu Mục Trần không muốn nói ra vì không muốn cho Mục Phong quá lo mà hoảng sợ, càng khó có thể nói chuyện cửu u tước chui vào cơ thể. Tình hình hiện có biến hóa, cửu u tước dù vẫn lạnh lùng với thái độ thủ nghịch bớt đi nhiều, cũng không đột ngột xuống tay với hắn, nên là thời điểm nói ra cho Mục Phong cũng thuận tiện. Mục Trần không cố kỵ bẩm chi tiết. Lời vừa dứt, gương mặt Mục Phong đầu tiên là nghe xa, một miệng chảy dài, há to nhét như vào cái trứng ngỗng. Sau đó mới dần hồi phục, cặp mắt là nhiều nét quái dị dò xét Mục Trần. Ai mà ngờ được, hành trình Hắc Minh Nguyên đó Mục Liễu lưỡng vực, hào tổn tâm cơ tranh giành sống chết, cuối cùng trái thu được gì, mà còn một phen hoàng hồn suýt chết. Vậy mà cửu tước khiến cả hai bên thèm thuồng tham lam đỏ mắt lại chạy vào cơ thể Mục Trần. Đối với phản ứng Mục Phong, hắn bất đắc dĩ bó tay, cũng khó trách lão biến thành như vậy. Chuyện này chỉ nói là số mệnh mà thôi. Mục Phong chấn kinh một hồi, lông mày lại nhíu, thân là cường giả thần phách cảnh lại luyện hóa một tình phách thiên thú. Dĩ nhiên hiểu rõ tính tình kiệt ngạo bất tuân của linh thú đẳng cấp đó ra sao. Ngày xưa hao tổn không biết bao nhiêu tâm cơ mới luyện hóa được Viêm Long Điều. Nhưng cửu tước trong người Mục Trần lợi hại hơn Viêm Long Điều đến vài chục lần. Thực lực hiện tại hắn là cất chứa trong người mãnh thú hùng hãn, thật không biết lúc nào cũng bị xé nát thầy. Thế Mục Phong lo lắng, Mục Trần đành an ủi, đại khái trình bày về quan hệ hiện tại sức cửu u tước mới khiến Mục Phong an tâm. Lão vẫn dặn dò kỹ lưỡng, hắn phải cẩn thận cảnh giác ra sao. Linh thú cấp bậc thiên thú thế này linh trí không kém hơn nhân loại chút nào, và lại xét thủ đoạn mà cửu u tước bày ra trước đó, Mục Phong hoàn toàn không chút hoài nghi sự tàn nhẫn của nó vốn là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua tới ngày cuối cùng. Trong đình viện yên tĩnh, Mục Trần nhắm mắt tu luyện, nghe tiếng bước chân quen thuộc, mắt mở xa đã thấy Mục Phong. Chà, Mục Trần cười chào Mục Phong. Mục Phong tới cạnh hắn, bàn tay xoa đầu, mắt tự hào vui mừng nói: "Sú tiểu tử, mai người đi rồi, có lẽ thời gian tới khó mà trở về ngay. Ngươi cần phải tu luyện thật tốt ở Bắc Thương Linh Viện cho cha. Chỗ đó thiên tài lớp lớp, nhưng mà ngươi cũng không được làm cha mất mặt nghe chưa?" Mục Trần nhìn đôi mắt ân cần yêu thương của Mục Phong, lòng ấm áp vô ngần cười. Cha an tâm, thằng con của cha cũng không có dễ bị khinh khi đâu. Mục Phong bỗng dừng dầu dĩ, nhiều năm một mình nuôi Mục Trần lớn. Tùy hắn càng lớn càng thông minh càng hiểu chuyện, nhưng cũng không ít lần gây họa ở Bắc Linh Cảnh. Bất luận hắn làm gì, Mục Phong đều có thể đứng ra bảo vệ. Nhưng sắp tới hắn rời khỏi Bắc Linh Cảnh đến chỗ Bắc Linh Thường Viện, thật là lão không còn cách che chở cho con trai. Ngày mai phải đi rồi, trai hiện tại chẳng còn gì cho ngươi. Bất quá nghe nói ngươi đã đạt đến linh trận sư cấp 2. Mấy ngày nay là vờ vét vài cái trận đồ. Mục Phong cười vươn tay trước mặt Mục Trần, bàn tay nắm chặt một quyển trục lóe kim quang. Đây là một quyển trận đồ cấp 2, có lẽ có ích cho ngươi. Mục Trần ngẩn người giơ tay nhận quyển trục sáng vàng, lòng vô cùng cảm động. Ở Bắc Linh Cảnh, trận đồ cấp 2 thuộc loại đồ cực kỳ quý hiếm. Mục Phong muốn chiếm được quyển trận đồ này e rằng là tiêu xài không ít tài chính. Khó trách hai ngày này chẳng thấy lão đầu già là vì nguyên nhân này. Cảm ơn cha. Mục Trần cất quyển trục vào giới tử xuyến. Hiện tại đã là linh trận sư cấp 2. Đó chính là quyển trận đồ cấp 2 duy nhất hắn có. Dù trong tay có yêu liền đổ trận uy lực sánh ngang trận đồ cấp 3, nhưng linh trận cấp độ đó, nếu không mượn thực lực cửu u tước, hắn cũng là vô phép, không có khả năng bố trí ra. Thành ra quyển trận đồ cấp 2 với hắn còn quý hơn cả triệu linh tệ. Cha, ta đi rồi, mục vực phải dựa vào cha. Liệu vực kia không diệt trừ liệu có ổn không? Mục Trần trầm ngâm, lần này rời Bắc Linh Cảnh không phải ngày một ngày hai, tự nhiên mong muốn Mục Phong ở đây bình an. Liệu vực hiện tại nguyên khí đại thương không còn sức lực, mà ngươi cũng không phải đang coi thường cha người đó chứ? Ta đâu phải cái tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi. Ta hôm nay cũng chính là mơ hồ chạm vào bức màn dung thiên cảnh. Tiềm tu một thời gian nữa hẳn là chân chính thành cường giả dung thiên cảnh. Wow! Mục Trần kinh ngạc vui mừng. Nếu Mục Phong có thể tiến đến dung thiên cảnh, vậy căn bản ở Bắc Linh Cảnh chẳng ai còn dám cả gan chọc kẹo, mà mục vực là hoàn toàn yên ổn phát triển. À, hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tiễn người tới Bắc Linh Viện. Mục Phong đắc ý cười to, vỗ vai Mục Trần, xoay lưng biến mất. Mục Trần nhìn bóng dáng ngạo nghễ uy vũ Mục Phong mà lòng hơi trùng xuống nhẹ nói: Cha, nhớ rõ lời hứa ngày trước của ta, một ngày kia chính ta là dẫn mẫu thân trở về, một nhà chúng ta chính là nhất định đoàn tụ. Mục Phong bước đến cổng đỉnh viện, thần chợt khựng, ngẩng đầu hít sâu một hơi, trọng mắt ưa đát, nhẹ gật đầu: Dũ tiểu tử, luyện cho tốt đi, cha người rất mong chờ ngày đó. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Mục Trần sớm rời khỏi giường, vệ sinh thân thể rời khỏi phòng đã là thấy Mục Phong và Chu Giã đợi sẵn bên ngoài. Chu Giã và Mục Phong dẫn Mục Trần rời Mục phủ, Chu Giã thân thiết vò đầu Mục Trần cảm khái thốt: Tiểu Mục, cố lên nha, để có ngày người quay về Bắc Linh Cảnh chú thúc phải giật mình rất tim mới được đó. Mục Trần cũng thân thiết cười nói với Chu Giã: Yên tâm đi chú thúc, bất quá thúc cũng nên tìm Chu Lương cho ta đi. Xú tiểu tử, Chu Giã cười rộ lên cốc đầu hắn. Đi thôi. Mục Phong phất tay dẫn đầu đám đi về linh trận truyền tống Mục Thành. Mục Trần và Chu Giã cũng sóng bước cười nói đi theo. Mấy người xuyên qua Mục Thành, bắt gặp vô số ánh mắt kỳ lạ chú ý. Hầu hết ai cũng chỉ nhìn vào Mục Trần đầy vẻ tò mò kính sợ. Đại hội cửu vực chiến hiển nhiên là khiến Mục Trần trở thành nhân vật phong vân bậc nhất Bắc Linh Cảnh. Sự nổi tiếng của hắn vượt qua mấy vị vực chủ như Mục Phong. Tiếng tăm của người hiện tại còn là vang dội hơn cả ta cơ đấy. Mục Phong nhìn thấy mấy ánh mắt kia, trách cứ Mục Trần với giọng cực kỳ tự hào. Mục Trần nghe thấy cũng cười: Lần sau ta trở về là chân chính dùng sức mạnh bản thân đặt cái nhìn kia. Có quyết đoán, ta chờ. Mục Phong vui cười, lắc mình nhảy lên linh trận truyền tống. Mục Trần cũng theo sát. Mục Phong vùng tay khởi động linh lực, hào quang lở rộ, thân hình hai người liền biến mất trong Mục Thành. Chương 110: Rời khỏi Bắc Linh Viện. Trong một sân huấn luyện rộng rãi hầu như bị vây kín bởi đông đảo đệ tử, mắt vô cùng hâm mộ nhìn vào sân. Nơi đó là làm quang trận thật lớn chiếm ngự năm vị trí, mơ hồ tỏa ra linh lực cường đại. Quang trận kia là năm linh trận truyền tống tới ngũ đại viện. Bước qua con đường đó là thánh địa mơ ước của tất cả đệ tử nơi đây. Bất quá họ còn chưa đủ tư cách. Giữa sân, Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng, Mặc Lĩnh vài người nữa tiến vào, cả Liễu Mộ Bạch cũng ở đó. Hắn hiện tại mất ngạo khí xưa, sắc mặt không tốt, thần sắc sụp đổ dường như bị đả kích rất nặng. Mục Trần, vào đây. Bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn vào cổng sân huấn luyện tìm kiếm thân ảnh người trẻ tuổi nổi danh nhất Bắc Linh Viện. Hắn chậm rãi tiến vào. Thấy hắn, đa số đệ tử Bắc Linh Viện giảm bớt tiếng ồn, nhờ thêm kính sợ cùng tò mò. Sự kiện Mục Trần đánh chết Nếu Kình Sơn nửa tháng trước vẫn còn như mới, khắp Bắc Linh cảnh. Dung thiên cảnh, cường giả cảnh giới đó là một thứ xa vời với những đệ tử đứng đây. Họ chẳng cách nào hình dung được sức mạnh kinh thiên cảnh giới đó có được, bất quá chắc chắn mạnh mẽ hơn Mạc Sư, Tịch Sư, thậm chí là Tiêu Huyện Trưởng. Cường giả mạnh mẽ cỡ đó cũng bị Mục Trần đánh chết, vậy tên kia phải là khủng bố ra sao? Mục Trần tiến vào sân chắp tay. Mấy người Mục Sư, Mạc Sư, Tịch Sư cùng Tiêu Huyện Trưởng và vị Hắc Tiên Sinh. Thật hổ thẹn ta tới trễ. Không sao, cũng chưa tính là trễ. Mạc Sư cười, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Nghe về sự kiện nọ, cả bản thân nó cũng chấn động kịch liệt. Giờ gặp lại hắn là cảm giác nhìn không thấu tên đệ tử của mình. Thiếu niên này ẩn tình quá nhiều thứ à? Hả? Linh trận truyền tống còn điều chỉnh một chút, còn phải chờ. Tiêu Viện Trưởng cũng khoát tay cười tủm tỉm. Mục Trần gật đầu đến cạnh Đường Thiên Nhi. Mấy người Trần Phàm cũng đưa mắt quái đản nhìn hắn. Bất đắc dĩ mà khiến Mục Trần nhớn mày nhìn qua. Hề, Trần Phàm gượng cười, cảm giác hơi là lạ. Trước kia có thể cười đùa pha trò với tên bạn học, bây giờ cảm thấy khó mà đứng cạnh hắn. Mục Trần cũng không giải thích gì, chỉ là Đường Thiên Nhi bên cạnh quét mắt nhìn khắp người. Thường thế người đã khỏi hết chưa? Mục Trần gật đầu cười. Có Thiên Nhi tỉ chăm sóc chu đáo đến thế, muốn không lành cũng không được. Đường Thiên Nhi cười ngọt ngào lại hờ nhẹ, chỉ biết nói một câu dễ nghe, thành ý cũng không tỏ ra chút nào. Mục Trần bó phép. Đối mặt với nữ hài tử càn quấy còn nan dài hơn cả cương giả dung thiên cảnh, biện pháp tốt nhất là ngậm bồ hòn nằm ngọt. Ta thấy hiện giờ nếu Mộ Bạch thấy người chẳng khác thế quỷ. Đường Thiên Nhi nhìn qua bên kia cất giọng. Mục Trần nhìn qua Liễu Mộ Bạch, nhất thời tên kia vội lảng chỗ khác, quả thật là hoàn toàn mất phong thái cường giả đệ nhất Bắc Linh viện ngày nào. Mục Trần bình tĩnh không có tỏ vẻ hống hách thách thức. Trên con đường tu luyện, ai biết ngày nào đó là tái kiến đối thủ năm xưa đột ngột mạnh lên, do vậy tốt nhất là đưa mắt nhìn về phía trước. Còn cái vẻ tự đắc tự đại chỉ là khiến bản thân chậm lại mà thôi. Liễu Mộ Bạch xem như là người ưu tú, bất quá chưa đủ khiến Mục Trần hắn phải xem như là một cái kẻ địch khó quên. Các người nghe đây, Hắc Tiên Sinh đột nhiên là cất giọng nói lớn. Trước ta cũng nói, dù các người thông qua khảo nghiệm Bắc Linh viện, thế nhưng nó chỉ là có nghĩa người đủ tư cách tiến vào Ngũ Đại viện, không phải chân chính đệ tử Ngũ Đại viện. Ngũ Đại viện còn có một khảo hạch nữa với các người, là chân chính khảo nghiệm của Ngũ Đại viện. Nếu đủ sức thông qua, chính thức là đệ tử Ngũ Đại viện, về sau tiền đồ vô lượng. Nếu lỡ thất bại thì cũng không hẳn phải cuốn gói trở về, nhưng chắc chắn không cách nào vào được Ngũ Đại viện. Lúc đó các người sẽ được dẫn đến một vài linh viện khác cũng khá cao cấp. Vì mục tiêu chân chính trở thành đệ tử Ngũ Đại viện, tất cả nỗ lực cho ta. Vâng, đám đệ tử nghe vậy là nghiêm sắc, sắc mặt vâng dạ. Đại thiên thế giới là mênh mông vô tận, căn bản không ai biết đâu là điểm cuối. Bắc Linh cảnh nằm ở khu vực Bắc Linh thiên, chỉ như là hạt cát giữa sa mạc, không có gì đáng chú ý thu hút. Khu vực rộng lớn bên ngoài Bắc Linh Thiên gọi là Bắc Linh Đại Lục. Bắc Linh Đại Lục, trên viễn thiên địa đó là vô số địa vực to lớn như Bắc Linh Thiên. Mà bên ngoài Bắc Linh Đại Lục lại có đông đảo địa vực còn rộng lớn mênh mông. Nếu không có linh trận truyền tống thì dù là cường giả tam thiên cảnh bỏ hết cả đời cũng không đủ thời gian đi hết đại lục. Đại thiên thế giới quá mức thần bí cùng rộng lớn. Vô số thế lực như là sao trên bầu trời, bất quá Ngũ Đại viện ở trong đó xem như là bắt đầu sáng rực rỡ, danh tiếng xét trên đại thiên thế giới cũng không nhỏ chút nào. Những nhân tài tuyệt thế, thiên tri kiêu tử khắp nơi trên đại lục là hội tụ trong Ngũ Đại viện. Muốn đủ khả năng trổ hết tài nghệ nơi đó quả thật không phải chuyện đơn giản chút nào. Muốn chân chính thông qua khảo nghiệm Bắc Thương Linh viện, hắn chắc chắn là dốc sức toàn lực. Mục Trần nghĩ miên man, bất chợt cất tiếng dò hỏi Hắc Tiên Sinh. Hắc Tiên Sinh không biết Ngũ Đại viện khảo nghiệm thế nào. Hắc Tiên Sinh liếc nhìn Mục Trần trả lời. Ngũ Đại viện là tự khảo nghiệm thí sinh mình không giống nhau, bản thân ta cũng không rõ. Sau khi các người bước qua linh trận truyền tống, sẽ có người ở bên kia, lúc đó khác biết. Mục Trần cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào, chỉ đành gật đầu. Thời gian dần qua, năm linh trận truyền tống càng lúc càng tỏa ánh sáng mãnh liệt, linh lực dao động cũng đến lúc dần ổn định lại. Đến lúc rồi. Hắc Tiên Sinh gật đầu với Tiêu Viện Trưởng, nhìn về đệ tử kia nói lớn. Thánh Linh Viện bước vào linh trận truyền tống thứ hai bên trái. Liễu Mộng Bạch nghe vậy vội vàng tiến lên đứng trước linh trận truyền tống. Đến lúc này dũng khí mới khôi phục, quay ngoắt qua nhìn chằm chằm Mục Trần nghiến răng. Mục Trần, ta thừa nhận người lợi hại, bất quá cứ đợi, lần sau gặp lại nhất định là ta đánh bại ngươi. Mục Trần phóng con người đèn lái nhìn Liễu Mộ Bạch, bất giác khiến tên kia khẽ run, giống như thấy hình ảnh khủng bố hắn trong trận đại chiến Cửu Vực Thành, bụng mềm ra cũng mạnh mẽ chống lại. Nửa tháng này hắn bị Mục Trần ám ảnh, cơn ám ảnh khiến hắn hoảng sợ cả lâu. Ta đợi. Mục Trần cười sao? Thánh Linh Viện sao? Cơ Huyền dường như cũng ở đó, so với tên kia Liễu Mộ Bạch chẳng đủ để sách xếp. Thành Thiên Linh Viện, vào đinh trận truyền tống chính giữa. Trần Phàm và Hoắc Vân nhanh tiến tới kích động. Vạn Hoàng Linh Viện, linh trận thứ hai bên phải. Đường Thiên Nhi cắn môi, nắm đấm một phát vào ngực Mục Trần. Ngươi ở Bắc Thương Linh Viện phải cố gắng, tuy đó thiên tài vô số cũng không được thua kém. Nếu không gặp lại ta cũng không nhận quen biết ngươi đâu. Ngươi cũng vậy. Mục Trần nhìn cô gái phiền muộn một chút vì chia ly trước mặt. Đường Thiên Nhi gật đầu không có nói thêm, lắc eo cùng hàng hồng lăng bước vào linh trận truyền tống, mắt đẹp như cũ nhìn về Mục Trần. Mục Trần, Mạc Lĩnh, hai người các người tới đây. Hắc Tiên Sinh chỉ vào linh trận truyền tống bên cạnh. Mục Trần quay qua nhìn Mục Phong, lão cười gật đầu không hề do dự bước tới. Mạc Lĩnh cũng động thần theo. Mục ca cố lên, làm rạng danh Bắc Linh Viện chúng ta. Bắc Thương Linh Viện phải là người mạnh nhất. Trên khán đài Tô Lăng lớn tiếng la, đi tiền trạm giúp ta, sau này ta cũng tới Bắc Thương Linh Viện. Chẳng biết ai đó cũng hét. Mục Trần nghe vậy mỉm cười nhìn đồng bạn ở Đông Viện. Ổn định tâm thần lại cho ta, sắp truyền tống. Hắc Tiên Sinh khẽ quát, vùng tay mấy cái luồng ánh sáng chiếu vào linh trận truyền tống, trong đó là cường quang sáng rực dần dần bọc lấy thân thể. Cường quang dần che khuất tầm mắt Mục Trần, lần nữa nhìn lại Mục Phong kinh ngạc, chỉ thấy gương mặt kiên nghị của lão lúc này toát vẻ cô đơn. Mục Trần đã đi, trong nhà lão chỉ còn một mình. Cha yên tâm, ta nhất định dẫn mẹ về. Mục Trần nắm chặt tay thi thao lẩm bẩm, mắt nhắm lại. Bắc Thương Linh Viện, ta đến đây. Lạc Ly, ta đến đây. Chương 111, Bắc Thường Giới. Một mảnh đất bao la, không trùng xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, tầm mắt trôi về xa là một mảng rừng rậm vô tận không thấy lối. Rừng rậm đại ngang, cổ thụ đứng sừng sững cao như núi, không trung rừng già đàn đàn linh thú đang bay lượn hú hét. Tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau. Một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung truyền trời đất đang vang vọng đi xa. Trời đất này như thở hồng hàng không người sinh sống. Bất quá không gian vắng bóng người đó nhanh bị phá vỡ bởi một địa điểm trên không trung. Một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng là ngàn trượng lơ lửng giữa tầng mây. Xung quanh sương khói lượn lờ như tiên cảnh. Vô số cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi lộ ra bóng người trẻ tuổi. Chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, nền đá đông đúc những người là người. Thanh âm huyền náo dần dần rộ lên tiếng ầm ĩ. Một góc sân đá, một cột sáng hiện ra, những đốm sáng ngừng tụ lại. Hai thiếu niên tử đốm sáng bước ra, đôi mắt khép hờ cảm nhận cường quang đang dần yếu đi. Mục Trần chậm rãi mở mắt, bất chợt cảm thấy kinh dị khi thấy sân đá rộng lớn trên không trung trước mặt mọi người che kín tầm mắt đầy người. Bất quá kẻ nào cũng là rất cảnh giác đánh giá tứ phía xung quanh, hiển nhiên ai cũng cảm thấy nơi này rất lạ. Mục ca, chẳng lẽ đây là trường đấu khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện sao? Sau lưng Mục Trần thanh âm thì thầm khẽ khẽ truyền đến. Mạc Lĩnh sắc mặt vô cùng cẩn trọng đánh giá tứ phương. Thanh âm hắn rất khẽ vì hắn thấy rõ những người trên sân thực lực kém nhất là linh luân cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong số những người kia không ít kẻ khiến hắn cảm thấy sức ép nhàn nhạt. Mục Trần cười gật đầu. Những người kia hẳn đều là chọn danh ngạch Bắc Thương Linh Viện. Mạc Lĩnh liếm mép lòng thêm một phần kinh sợ Bắc Thương Linh Viện. Cả Bắc Thương Linh Viện giành được danh ngạch ngũ đại viện còn chưa đến 10 người, thế mà chỗ này nhìn sơ qua cũng ngàn mạn. Tuy mấy kẻ đó ở đây không ai không lợi hại, bất quá cũng không nên sợ hãi, mất đi dũng khí sao mà cạnh tranh với người ta. Mục Trần mỉm cười biết rõ Mạc Lĩnh hơi tự ti, dù sao Bắc Linh Cảnh chỉ là địa vực nhỏ, còn mấy kẻ kia có lẽ là tới từ vô số linh viện lớn có thực lực cao, quả thật hơn xa linh viện nhỏ nhòi bọn hắn. Ừ. Nhìn Mục Trần, Mặc Lĩnh cũng an tâm thêm một chút. Cũng đúng, có một tên quái vật mà ngay cả cường giả dùng thiên cảnh cũng tán thân trong tay hắn, thì còn sợ cái quái gì chứ? Dù cho Mặc Lĩnh không biết đẳng cấp mấy tên hạt giống gia nhập Bắc Thương Linh Viện ra sao, nhưng chắc chắn không thể hơn nổi đại ca Mục Trần đây à. Mục Trần trấn an Mặc Lĩnh, sau đó cẩn thận quét khắp sân đá rộng lớn. Hiện tại nơi đây ít nhất là ngàn người, phần lớn chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ là có một vài chỗ tụ nằm tụ ba vây lại với nhau, có vẻ là người quen hoặc là xuất phát từ cùng một linh viện nào đó. Bắc Thường Linh Viện, Mục Trần quan sát một vòng cũng cà thán. Mấy kẻ ở đây không ai không phải là linh luân cảnh, trong đó thậm chí ít nhất là 6 người linh luân cảnh hậu kỳ. Hiện tại những kẻ xuất hiện ở đây đều là người được có danh ngạch ngũ đại viện chọn gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Có thể thấy danh tiếng cạnh tranh Bắc Thương Linh Viện khủng bố thế nào. Bắc Linh Viện danh ngạch tranh đoạt so với loại cạnh tranh này quả thực nó khác biệt như là đại thủ với cây con. Bong. Ngay lúc đó, không trung chính giữa sân đột ngột là vang tiếng chuông ngân. Ánh mắt mọi người bị thu hút qua một tấm bia đá thình lình chói mắt. Hào quang tấm bia đá ngừng tụ phía trên hóa thành bóng người già nua. Các vị trẻ tuổi kia, ta là một trong những người giám sát khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện. Lão già tụ cười tủm tỉm, nhìn quét qua khắp mọi lượt những thiếu niên thiếu nữ trước mặt nói ra. Bây giờ ta nói cho các vị biết quy tắc nơi này. Trên sân mọi người đều im ắng như là ngậm tăm, mắt cực kỳ tập trung vào bóng người già nua kia. Phiến không gian này của chúng ta gọi là Bắc Thương Giới, là địa điểm chuyên dụng của Bắc Thương Linh Viện dành cho khảo nghiệm. Cái sân mà các người đang đứng gọi là tiếp nhận đài. Trong Bắc Thương Giới có tới 100 cái, các người chỉ là một trong số đó. Lời vừa dứt, cả đám thiếu niên kinh ngạc cả tháng. Sân này đã là ngàn người, nói vậy thí nghiệm Bắc Thương Linh Viện hôm nay là 10 vạn người sao? Đông đến khủng bố. À, cũng vì nhân số quá đông nên Bắc Thương Giới phân chia ra 4 cảnh. Hiện tại 3 cảnh khác cũng đang tiến vào khảo nghiệm sống các người. Thế nhưng số phận những kẻ bên đó ra sao cũng không quan hệ tới với các người hiện tại. Lão già cười tủm tỉm bí hiểm, Mặc Trần tròn mắt kinh ngạc, khóe miệng giật giật. Bắc Thương Giới có 4 cảnh thế này, Bắc Thương Linh Viện quả thật xứng danh tiếng một trong ngũ đại linh viện. Tài lực xa xỉ đáng sợ, thế nhưng mà vẫn là cơ hội của hắn có thể gặp Lạc Ly trong kỳ khảo hạch này thấp chỉ còn 25%. Thật là, hy vọng nàng cũng ở Bắc Thương Giới này đi. Mục Trần ngào ngán lắc đầu. Bắc Thương Giới rất mênh mông, hung địa khắp nơi, linh thú mạnh mẽ cường hãn không ít. Các người cần phải xuyên qua trở ngại đó đến trung tâm Bắc Thương Giới. Nơi đó có một tòa Bắc Thương Điện. Trong điện là linh trận truyền tống. Đến thẳng Bắc Thương Linh Viện, bọn ta là cùng ở đó dẫn đường các ngươi. Xem ra cũng không quá khó. Mục Trần nhướng mày, bất quá nghĩ lại khảo hạch ngũ đại viện nào có đơn giản. Hồ hồ, còn chưa hết. Theo quy định các ngươi phải tự mình tiến đến tấm bia đá này, đặt tay chạm để phân cấp. Bình thường 9 cấp, danh ngạch thường là cấp 1, hạt giống cấp 3, hạch tâm cấp 5. Mọi người nghe thấy chỉ thoáng ngưng một chút, lần lượt rất đông người chạm vào bia đá. Ngay khi bàn tay chạm đến có quàng sáng bắn vào trán người đó. Khi quàng mang tan đi, trán hiện lên ấn ký phát ra ánh ám kim, trong đó mơ hồ có con số 1. Dĩ nhiên đó chính là những kẻ đạt được danh ngạch thường, đạt được phân cấp cấp 1. Hầu hết kẻ đó nhìn nhau, cấp bậc thấp nhất thật khó coi à. Bụp, thình lình chùm sáng mãnh liệt bộc phát, tỏa ra ánh sáng đỏ rực lửa ngưng tụ trên trán của một thiếu niên. Ấn ký đỏ thẫm mơ hồ là trước con số 3. Cấp 3, hắn là người đạt được danh ngạch hạt giống. Hào quang đỏ thẫm người khác xung quanh chú ý, rất đông kẻ tỏ ra hâm mộ tặc lưỡi. Thiếu niên đá trắng hơi ngẩng đầu tỏ ngạo khí. Kẻ giành được danh ngạch hạt giống có thể tầm thường sao? Hắn thuộc về tầng lớp các A. Đối với ánh mắt khinh thị từ trên nhìn xuống thiếu niên trắng nọ, mặc dù đám người kia khó chịu, cũng hiểu hắn mạnh hơn đệ tử thường cũng không cần phải xoắn. Trên đài tiếp nhận, lần lượt mọi người có ấn ký. Sau vị thiếu niên áo trắng là thêm 2 người lớn nhận ấn ký đỏ thấm, khiến không ít kẻ than thở. Chỉ một chỗ này đến ba người danh ngạch hạt sống, thật không biết Bắc Thương Linh Viện có bao nhiêu danh ngạch hạt sống chọn đi vào nữa. Mà danh ngạch hạ cấp độ cao hơn chính là hạch tâm. Những kẻ đó tuyệt đối là yêu quái thực lực khủng bố. Mục Trần và Mặc Lĩnh không vội, đợi khi mọi người xong xuôi hết mới tới. Mặc Lĩnh nhận số 1 là vì danh ngạch thường, còn Mục Trần ấn ký đỏ thẫm cấp 3. Hào quang đỏ thẫm hiện trên trán Mục Trần khiến nhiều người chú ý. Cả ba tiền số 3 kia cũng nhìn qua, hiển nhiên người có cùng cấp độ đáng được họ coi trọng. Sau khi mọi người đánh giá xong xuôi, lão già kia cười quỷ dị. Các người đều có cấp bậc đánh giá, vậy ta nói tiếp. Phàm là người dưới cấp 4, cuối cùng sẽ bị loại, mất đi tư cách gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Đài tiếp nhận nháy mắt chấn động, đám đông há mồm tròn mắt. Nói vậy bọn họ đến đây cơ bản không đủ tư cách. Người trẻ tuổi không nên nóng nảy. Cái cấp bậc kia không phải cố định mà có thể tăng lên. Biện pháp tăng đơn giản, đánh chết Ninh Tú hoặc tìm vài thứ bảo vật có linh khí mạnh mẽ, ấn ký chán sẽ hấp thu, đến mức độ nào đó sẽ tăng cấp. Mọi người mới thở vào thì ra. Đương nhiên đó chưa phải là biện pháp tăng cấp nhanh nhất. Muốn nhanh đạt được cấp cao chính là cướp đoạt linh khí, ấn ký kẻ khác. Cách đó nhanh lắm mà. Không ít người nghe xong cứng ngắc thân thể, mặt biến hóa. Đặc biệt hơn nữa, khi các người cướp lấy ấn ký cấp cao sẽ hoán đổi cấp bậc. Ví như hiện tại các người cấp 1 đánh bại người danh ngạch hạt sống thu linh khí của hắn, vậy thì người leo đến cấp 3. Lão già kia cười tủm tỉm như con cáo già dụ bảy heo con phạm tội. Mục Trần nheo mắt, quy tắc này là cổ vũ đám đệ tử tranh giành đấu đá cướp đoạt lẫn nhau. Quả nhiên là khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện không đơn giản. Hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt mơ hồ xung quanh bắt đầu biến hóa, nhìn ấn ký đỏ thẫm trên trán hắn, mắt họ ẩn chứa không ít tham lam. Chương 112: Thiếu nữ váy đen. Trên đài tiếp nhận, không khí đột ngột trở nên quái gở. Nhiều người bỗng dưng cảnh giác hơn với những kẻ đứng xung quanh mình. Quy tắc này rất rõ và dễ hiểu. Thần ở trong này, ngoài việc phải cẩn thận với hùng địa giải rác và linh thú cường hãn, uy hiếp lớn nhất chính là người tham gia cùng. Những người trẻ tuổi quy tắc này không chừa một ai. Ở đây dù là các người có danh ngạch hạch tâm, nhưng nếu không đủ cấp 4 cũng bị loại, mất tư cách vào Bắc Thương Linh Viện. Lão già cười vang nói tiếp. Mục Trần nhếch môi khẽ cười khẩy, nói cũng quá đi, mấy kẻ đã được danh ngạch hạch tâm, có đứa nào hiền lành? Có lẽ đôi khi gặp vài chuyện ngoài ý muốn mà ấn ký bị giảm, nhưng với năng lực của họ muốn có ấn ký cấp 4 thì khó khăn lắm sao. Đến cuối cùng, các người tới đích, cấp bậc ấn ký cao thấp ra sao sẽ quyết định địa vị các người ở Bắc Thương Linh Viện, nhận được lượng bồi dưỡng tương ứng. Vì vậy, không chỉ cố gắng để không bị đào thải, còn phải nỗ lực kiếm được địa vị và tài nguyên đó à. Tăng cấp ấn ký càng cao càng tốt, ta đợi các người ở Bắc Thương Điện. Cuối cùng, một điều nữa thôi, nếu muốn bỏ cuộc trực tiếp chấn vỡ ấn ký trên trán, sẽ có vài vị giám sát cứu các người ra. Thôi, giờ ta là trịnh trọng thông báo với mọi người, trường đấu khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện chính thức bắt đầu. Lão nhân mỉm cười nhìn mọi người, quang ảnh chậm rãi nhạt đi, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Ngay lúc đó, đài tiếp nhận một mực yên tĩnh, vài người ánh mắt lóe sáng. Mục Trần thấy rõ không khí là đảo sát xung quanh. Khu vực này đa số người gom lại top 5, top 3. Ba kẻ có danh ngạch hạt sống kia cũng là mỗi người tập hợp một đội, không ít tháp tùng vây quanh họ, hiển nhiên là từ những linh viện lớn. Mục Trần bên này có vẻ đơn bạc hơn, chỉ có Mặc Lĩnh thực lực linh luân cảnh sơ kỳ. Ba tên kia đảo mắt nhìn quanh, họ cũng kiêng dè lẫn nhau, thành ra là dẫn người của mình xuống đại, nhanh tiến vào rừng rậm. Thân ở trong khảo nghiệm Bắc Thương giới có đến mấy vạn người tham gia, lúc nào bọn họ cũng có thể là con mồi, thành ra không ngu gì ở đây dây dưa với đối thủ khó chơi. Chúng ta cũng đi, Mục Trần nhẹ nói với Mặc Lĩnh. Hắn nhanh chóng nào đi xuống khỏi đài tiếp nhận. Mặc Lĩnh cũng vội vàng đuổi kịp. Thấy Mục Trần động thân, trên đài không ít kẻ mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm. Tại đây có không dưới 6 người đạt thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, thế nhưng danh ngạch hạt sống lại chỉ có 4 người. Những tên linh luân cảnh hậu kỳ kia hiển nhiên là không có an phận thủ thường, họ vẫn có đủ thực lực đạt được danh ngạch hạt giống, chỉ thiếu vận khí mà thôi. Cũng bày lại có khảo nghiệm loại này, linh viện lại cho họ thêm cơ hội không nhỏ. Ngoại trừ bốn người có danh ngạch hạt giống, ba cường giả linh luân cảnh hậu kỳ khác cũng có thể không ít kẻ đi theo. Tương đối so sánh tổng lực thì mạnh hơn nhóm hai người Mục Trần thế đơn lực bạc, hắn sẽ là mục tiêu có vẻ dễ ăn nhất. Chỉ cần đánh bại Mục Trần, vậy ấn ký cấp 3 là đoạt tới tay. Đôi mắt nhau lại nhìn hướng Mục Trần vừa rời, khóe miệng khẽ cười, xem ra là chọn hắn là con mồi đầu tiên. Danh ngạch hạt giống ngơ, ở đây chẳng qua là khiến bản thân trở thành một cái hú mật hấp dẫn phiền toái mà thôi. Mục Trần và Mạc Lĩnh xuống khỏi đài, gương mặt bình tĩnh trưng như là chưa hề phát hiện thấy mấy cái kẻ tâm tư bất hảo chằm chằm khóa chặt lấy mình. Hắn chỉ đưa mắt nhìn xa, hơi có vẻ chờ mong. Lạc Ly, nàng có ở chỗ này không? Trong lúc mà Mục Trần còn đang tương tư trầm ngâm ở phía rừng nọ, thì là một đài tiếp nhận khác rất xa nơi đó là đặc biệt náo nhiệt vô cùng. Đài tiếp nhận này còn khổng lồ hơn chỗ Mục Trần một chút, lượng người đông đúc hơn nhiều. Trong biển người đông nghìn nghịt, ngoại trừ một số ít rải rác trong vào ngoài, thì bên trong không ít thiếu niên ngạo nghễ, cơ thể toát ra linh lực mạnh mẽ tràn ngập, đa số đều có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, trên trán đều là ấn ký đỏ thẫm, hiển nhiên đều là những người xuất sắc đạt được hạt giống. Đài tiếp nhận bọn họ là thiên nga trong bầy vịt. Xoẹt, đột ngột một cột sáng hiện ra thu hút toàn bộ ánh mắt lười biếng của mấy kẻ mang ấn ký đỏ thẫm, thế nhưng toàn bộ là tỏ ra kinh diễm. Tiếng xôn xao bàn tán theo gió khuếch tán, tất cả mọi người tập trung về một thiếu nữ xinh đẹp tinh tế. Cột sáng tan đi, cô gái váy đen hiện dáng người thướt tha, váy đen lất phất mơn trớn đường nét tuyệt đẹp của cơ thể, mái tóc như là suối bạc chảy ra, gió nhẹ thổi lên khiến cho sợi tóc bạc vất phơ, hình ảnh rung động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mi mắt như trăng non lay động lòng người, bên dưới nguyệt mi là đôi mắt như lưu ly rực rỡ, khiến người ta nhìn vào mà chìm đắm trong đó không thể dứt ra được. Gương mặt tinh tế nhỏ nhắn, bất quá không hề có nét cười, cũng không phải là nét lạnh lùng, nhưng yên tĩnh như một cái đầu sầm không đáy, đầm sâu không đáy. Đôi mắt lưu ly chuyển động nhẹ nhàng, vạn vật xung quanh nhưng không có gì tránh thoát được tầm mắt của nàng. Ánh mắt lướt qua đài, vốn đang láo nhiệt bỗng đột ngột an tĩnh, một số người nhìn trộm đánh giá nàng, nhưng chẳng hiểu sao không có mấy người dám nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly xinh đẹp ấy. Những thiếu niên bất phẩm mang ấn ký đỏ thẫm dạo rực ngắm nàng, quả thực dung nhan khí chất như thế là lần đầu họ chứng kiến từ một người thiếu nữ. Thiếu nữ váy đen lặng lặng quét mắt một cái vòng tiếp nhận, rồi cất bước tiến tới tấm bia đá ở trung ương. Vô số ánh mắt theo dõi, từng bước chân nàng bất giác kinh hãi, thấy sau lưng nàng là một thanh trường kiếm, huyết kiếm màu đen. Một thanh thiếu niên anh tuấn dáng người khá cao mỉm cười cất bước tới, trán cũng là ấn ký đỏ thẫm, quả là thứ hấp dẫn. Xin chào, ta là Cổ Ca, tới từ Đại Nguyên Linh Viện Đại Nguyên Đại Lục, nàng cần giúp gì không? Nàng đến hơi chế hay là để ta phổ biến quy tắc? Thiếu niên nọ lém ra nụ cười hiền lành, làm quen với thiếu nữ váy đen xinh đẹp, khí chất cũng khá, khiến những thiếu nữ mới lớn cũng khó có thể cự tuyệt. Thiếu nữ váy đen lọ liếc mắt nhìn hắn, chỉ thoáng cái là khiến cho tên kia tim đập thình thịch, mắt lại thêm dạo rực. Cực phẩm mỹ nữ như nàng nếu được ôm vào lòng, vẻ thẹn thùng đáng yêu thật là khiến cho người ta điên cuồng mà khó dằn lòng nổi. Bất quá, thiếu nữ váy đen chỉ thoáng nhìn một cái, chẳng thèm mờ lời nói chuyện, lắc người đi ngang qua, hướng tới tấm bia đá. Cổ Ca không bỏ cuộc, cười bước theo. Như cái thằng tự kỷ nói chuyện một mình thao thao bất tuyệt, kể lại quy tắc mới nghe lúc nãy hắn cười. Ta thấy nàng chỉ một mình, chỗ này khá nguy hiểm, mà bản thân ta không ít đồng bọn, chỉ bằng nàng gia nhập tổ đội ta đảm bảo nàng an toàn. Bất chợt khi hai tiếng tổ đội cất lên, mắt lưu ly của nàng khẽ động một chút, vẫn không nói lời nào. Nàng đứng tấm bia đá, bàn tay nhỏ nhẹ nhẹ đặt trên mặt đá lạnh lẽo. Ring, tấm bia đá nhất thời chấn động, một luồng kim quang chói mắt bắn mạnh ra ngừng tụ trên mi tâm nàng. Giọng thao thao bất tuyệt của Cổ Ca đột ngột khựng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng cũng trợn tròn mắt, mồm mà há hốc to nhìn kim quang xuất hiện, hóa thành một ấn ký số 5 tọa lạc trên trán thiếu nữ váy đen. Ấn ký số 5. Toàn bộ mọi người kinh hãi nín thở, không ngờ đài tiếp nhận họ xuất hiện một người đạt danh ngạch hạch tâm, và lại còn là cô gái xinh đẹp này. Cô gái khuôn mặt giật giật, khóe môi run run, danh ngạch hạch tâm à. Chỉ có những ai tham gia linh lộ lại được đánh giá là hoàn thành cấp vương mới có đủ tư cách nhận nó. Người con gái vẻ đẹp xinh, mảnh khảnh, có vẻ liễu yếu đào tơ trước mặt. Vẻ đẹp thu thủy khiến trái tim người ta dao động, lại là một trong những yêu quái khủng bố đó sao? Cô gái chậm chậm xoay, mắt lưu ly trong vắt nhìn cổ ca. Mày liễu hơi hạ, cuối cùng mở miệng cất tiếng, thanh âm như là lục lạc ngọc châu thanh thúy. Người vừa mới nói là ấn ký này có thể đoạt của người khác tăng cấp phải không? Cổ ca ngơ ngẩn, chỉ biết gật gù xác nhận, không nói được lời nào. Thiếu nữ váy đen chỉ tay trên trán, sờ sờ ấn ký. Vậy thì mấy người các người có danh ngạch hạt giống rào ra ấn ký cho ta đi. Hả? Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Một câu nhẹ nhàng như không của nàng là khiến cho đài tiếp nhận một trận xôn xao kinh hoàng. Mười mấy thiếu niên sắc mặt giận dữ, mắt lòng sòng sọc đỏ ngầu như ấn ký trên đầu họ, hiển nhiên là đối tượng bị nàng đề cập tới. Những người danh ngạch hạt giống. Hử, tuy người có danh ngạch hạch tâm, bất quá muốn đoạt lấy ấn ký nhiều người chúng ta ở đây có phải như bị ấm đầu không? Một gã thiếu niên nhạo báng. Thiếu nữ váy đen lắc đầu, nhìn tên thiếu niên thật thà trả lời. Không đâu. Thiếu niên nọ nghe thấy mà sắc mặt xanh mét, càng cắn răng quát. Các vị, chúng ta cùng lên thử xem nàng bao nhiêu lợi hại. Mấy kẻ kêu đồng là tán thành, mười mấy người chậm rãi tiến lên vây lấy nàng. Tên cổ ca cũng là nhún vài bước ra ngoài, trong đó nàng chẳng hề mảy may tới hắn, khiến hắn mang oán khí. Lúc này dù không tỏ ra vẻ hả hê cũng nói, xem ra ta không giúp được người. Mười mấy tên thiếu niên thực lực linh luân cảnh hậu kỳ xúm lại, uy lực kinh khủng bùng nổ, lập tức là hành động nhất tề lắc mình đánh úp thiếu nữ váy đen. Đôi mắt lưu ly khẽ chớp, bàn tay bé nhỏ tinh tế vuốt lấy sợi tóc bạc vương trên trán. Uỳnh, ngay khi quyền cước trưởng loạn xạ sắp sửa chạm tới nàng, một cái cột hắc ám từ cơ thể nàng mãnh liệt phun ra. Bốp bốp bốp bốp. Mười mấy bóng người chớp mắt bay ngược nện mạnh xuống sàn đá, toàn bộ hộc máu, đôi mắt kinh hãi. Những kẻ đứng quan sát xung quanh càng là sợ hãi một hơi. Mười mấy cường giả linh luân cảnh hậu kỳ mà chưa chạm được sợi tóc nàng là bị đánh tan hoàn toàn. Bỗng một cái bóng đen lướt qua, ngón tay nhỏ điểm nhẹ, ấn ký đỏ thẫm trên trán mười mấy thanh niên kia nhanh chóng nhạt, hào quang bắn đi cuối cùng dùng nhập vào ấn ký hoàng kim trên mi tâm nàng. Đoạt rất nhiều ấn ký cấp 3, ấn ký hoàng kim thiếu nữ váy đen sáng hơn nhiều. Nhưng mà chưa tăng lên cấp 6, rõ ràng việc tăng cấp này không mấy dễ dàng. Lấy đi ấn ký của mấy cái tên tội nghiệp kia, nàng không tha, quay qua nhìn thiếu niên cổ ca, mặt trắng run rẩy muốn tè trong quần của người. Chán toát mồ hôi, cả người cứng ngắc căn bản không dám làm gì, tinh thần khẽ động. Linh trong ấn ký bay xa, trôi vào ấn ký hoàng kim của nàng. Lấy hết ấn ký hạt giống, nàng ta cũng không ra tay với ấn ký tầm thường. Xoay người di chuyển đến rìa đài tiếp nhận. Mắt lưu ly nhìn về phương xa xăm, ánh mắt khẽ gợn, môi mấp máy cười nhạt, nụ cười khiến cho Trầm Hòa cũng thẹn thùng không dám so bì. Ta nói sẽ chờ ngươi, nếu ngươi không đến ta sẽ ghét ngươi. Chương 113 bị săn. Mảnh rừng nguyên sinh, đại thụ trọc trời che cả núi non, cành nát rậm rạp đan xen hoàn toàn ngăn cách với ánh nắng từ tán rừng bên dưới. Khoảng rừng mênh mông như vô tận, không thấy đường xa, thỉnh thoảng vang cái tiếng thét gào kinh dị, mang dao động linh lực kinh người. Gào. Một chỗ nào đó trong rừng rậm, Mục Trần tỏ vẻ khá kinh ngạc, nhìn linh thú dữ tợn trước mặt hắn. Linh thú toàn thân màu hoàng kim, giống như trâu, đầu có sừng vàng, đuôi như đuôi cá sấu, phủ kín gai móc sắc, chóe lắc qua lại. Ngay cả không khí cũng vang lên những cái tiếng như bị xé rạch ra. Hoàng kim ngạc, trùng cấp linh thú, thực lực ngang với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, thân phủ kim giáp không thể phá. Cạnh hoàng kim ngạc còn một con cự hổ màu đen, dù không uy mãnh như hoàng kim ngạc cũng có uy lực linh luân cảnh sơ kỳ. Con này để ta, con kia ngươi xử. Mục Trần chỉ vào hoàng kim ngạc, dù là thừa sức xử lý hai con một lượt, nhưng như vậy chẳng tốt đẹp gì cho Mạc Lĩnh. Bất cứ ai cũng cần phải được tôi luyện mới có thể phát triển. Nếu hắn cứ khư khư bao bọc lấy Mạc Lĩnh, chỉ là hạn chế tên kia tiến bộ mà thôi. Ok. Mạc Lĩnh gật đầu, bản thân tự biết không thể tất cả dựa vào Mục Trần. Nếu hắn tự đề thăng thực lực thì đi theo Mục Trần tổ là vướng chân. Mục Trần cũng không nói thêm, phó người lao tới Hoàng Kim Ngạc, song chỉ vươn ra, ngón tay kim quang lóe, kinh khí cường liệt bá đạo phun ra cực kỳ sắc bén. Gào! Hoàng Kim Ngạc giống nên điên cuồng, quất cái đuôi xé núi hướng tới Mục Trần. Thế nhưng bất ngờ là xuyên qua cơ thể hắn, dĩ nhiên chỉ là vụt chúng tan ảnh. Trên này bé à. Mục Trần nhanh như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh Hoàng Kim Ngạc, khẽ cười một tiếng, linh lực đột ngột phát ra. Sức mạnh cường hãn mạnh mẽ chấn Hoàng Kim Ngạc ép lún xuống đất. Song chỉ vàng chóe không do dự đâm vào đầu nó. Choang, tia lửa sắc bén tung ra, ngón tay như được đúc bằng vàng của Mục Trần xuyên thủng kim giáp cứng chắc của Hoàng Kim Ngạc. Máu tươi nóng bỏng phun ra là tả. Wow! Hoàng Kim Ngạc trọng thương điên cuồng dễ dụa, bất quá không cách nào chạm đến được vạt áo của Mục Trần. Khả năng của hắn bây giờ đối phó với linh luân thú hậu kỳ quả là dễ dàng. Chỉ ngắn ngủi 2 phút sau, đầu Hoàng Kim Ngạc đầy máu tươi đã thôi không dễ dụa, cơ thể cứng đờ, ầm ầm nện xuống đất khiến mặt đất rung một cái bất động. Mục Trần phủi tay, ngồi xổm xuống moi đầu Hoàng Kim Ngạc, lấy một cái khỏa kim tinh quang phách linh thú. Lúc đó là một tia kim quang phóng ra chui vào mi tâm Mục Trần, ấn ký đỏ thẫm lóe một chút. Bác Thương Linh Viện thiết kế mấy thứ này quả thật lạ lùng. Mục Trần nhíu mày thầm cảm thán. Hắn dễ dàng nhận thấy tia kim quang kia rất nhỏ, không hề ảnh hưởng tới năng lượng của tinh phách linh thú. Và lại, linh lực mà ấn ký kia hấp thu cũng không hề tỏ ra bài xích khó chịu, bất cứ loại nào cũng có thể hút. Mà cái ấn ký kia kịch liệt bài xích linh lực trong chính cơ thể con người. Thành ra, nếu ai muốn dùng linh lực bản thân nhanh chóng tăng cấp cho ấn ký chỉ là một kẻ ngu dại. Mục Trần nắm chặt tinh phách linh thú, quả tinh phách linh thú trung cấp hiện tại căn bản không có mấy hấp dẫn hắn. Nhưng có còn hơn không, vừa định thu vào giới tử xuyến, một luồng hắc ám nảy từ lòng bàn tay, nhanh chóng bò tới khỏa tinh phách linh thú. Chưa còn mắt kinh ngạc của Mục Trần mà khiến cho khỏa tinh phách linh thú cấp tốc nhạt màu đi, cuối cùng bụp một tiếng hóa thành đốm sáng lan đi mất. Tia hắc ám kia hấp thu năng lượng tinh phách linh thú cũng cấp tốc như khi xuất hiện, chui ngược vào cơ thể Mục Trần. Mục Trần khóe miệng giật giật sững sờ nhìn màn kịch diễn ra, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, là cửu u tước. Tinh phách linh thú kia tác dụng không nhỏ với việc phục hồi của ta, sau này giết thêm nhiều nhiều một chút ta hồi phục cả nhanh. Một cái ý niệm thản nhiên của cửu u tước truyền vào trí não Mục Trần. Người đúng là không biết khách sáo. Mục Trần ngào ngán than thở. Trước lần trước người không mượn sức mạnh của ta, sao ta yếu thế này? Cửu u tước hững hờ trả lời. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu u tước tính tình không quá tốt à? Nếu là trước kia hắn là hoàn toàn mặc xác nó, hôm nay cũng chỉ có thể chịu khó một chút. Bất quá cửu u tước hồi phục nhanh cũng tốt cho hắn, thêm được một chiêu bảo mệnh cuối cùng, dù cũng không muốn sử dụng đến nó cho lắm. Ăn đồ của người thì cũng nhắc nhở người một chút, em đã bị để ý. Cái gì? Mục Trần ánh mắt ngừng trọng, chợt cười, mắt đảo qua khu rừng rậm sau lưng. Mấy tên này tốc độ cũng lẹ, xem ra cái ấn ký cấp 3 của mình khá hấp dẫn. Mục Trần không nói chuyện với cửu u tước nữa, nhìn qua Mạc Linh gần đó. Thực lực tên kia so với linh thú hắc hổ cũng là san sán nhau, gia phong gã ngang ngửa, cơ thể cả hai đều có vết thương, có điều vết thương của hắc hổ nghiêm trọng hơn. Người và thú quấn nhau giao đấu một hồi, hắc hổ rốt cuộc cầm cự không nổi, giấy ruộng té xuống đất, bị Mạc Lĩnh đập thêm một đòn nghiêm trọng chết ngắc. Mạc Lĩnh ngồi bệt xuống cạnh thi thể hắc hổ, xóa máu me phủ kín mặt mũi, khẽ cười với Mục Trần, quả thật khả năng của hắn cần quá nhiều thời gian mới giải quyết nổi. Víu một tiếng thình lình từ rừng rậm bắn ra, mấy cái tia sáng nhanh như điện nhằm thẳng chỗ yếu hại của người Mạc Lĩnh. Công kích mạnh mẽ quá đột ngột tới, Mạc Lĩnh chưa kịp nhận ra đã thấy chúng cấp tốc tới sát người. Phút, ngay khi những luồng sáng sắp chạm đến cơ thể Mạc Lĩnh, bóng hoàng kim bay tới chắn trước mặt Mạc Lĩnh, vô số tia lửa tóe lên, keng keng. Cái bóng hoàng kim chính là thi thể Hoàng Kim Ngạc. Tia sáng chạm vào liền là phát ra thanh âm kim thiết và chạm rồi bắn lạc hướng khác. Mạc Lĩnh sắc mặt kịch biến, vội đứng dậy, tim đập thình thịch nhìn rừng rậm. Nếu vừa nãy Mục Trần không kịp cứu hắn, có lẽ giờ hắn là trọng thương. Ai? Đứng dậy giận dữ quát lên. Mục Trần nhăn mày nói, lén lút đi theo lầu như vậy còn chưa chịu lộ diện. Ồ, Không hổ là kẻ có danh ngạch hạt giống, quả có bản lĩnh. Một tiếng cười vàng sàng sàng trong rừng u ám truyền ra. Ba người như điện xoẹt qua đứng ở nhánh cây, nhìn xuống Mục Trần và Mạc Lĩnh, mắt không khác kẻ săn mồi nhìn vật săn. Mạc Lĩnh nhìn thấy ba kẻ tới cũng kinh ngạc, vì đó cùng xuất hiện ở trên đài tiếp nhận, cả ba là thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Mạc Lĩnh cảm thấy nào nào lo lắng, thực lực ba người kia thoạt nhìn không yếu hơn Liễu Mộ Bạch. Nếu chỉ một người có lẽ Mục Trần thừa sức giải quyết, cùng lúc ba người thế này e rằng hắn cũng phải đau đầu. Dù Mạc Lĩnh biết Mục Trần từng giết cường giả xung tiên cảnh, bất quá cũng là tin đồ không hề nhìn thấy chính thức Mục Trần ra tay thế nào, cũng không biết hắn có vận khí sức mạnh kia nữa không. Do vậy, thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của hắn, muốn đối phó một người thì thoải mái, mà ba người cùng lúc thì Mục ca. Mạc Lĩnh nhảy đến sát Mục Trần, thanh âm lo lắng. Bản thân tự biết nếu chỉ một mình Mục Trần thì đối phương có thêm ba người cũng không cách nào cản hắn rời đi. Thế nhưng nếu dẫn mình rời đi thì phiền toái. Mục ca, chúng ta chia nhau tránh đi. Mạc Lĩnh cắn răng thấp giọng, nếu liên lụy đến Mục Trần khiến cho bản thân hắn khó chịu. Tình hình hiện tại không đi được đâu. Mục Trần mỉm cười, ba gã linh luân cảnh hậu kỳ mà có thể khiến hắn bỏ bạn hữu chật vật trốn chạy thì coi thường hắn quá. Vì bằng hữu kia, tại hạ Cát Thành, chúng ta hứng thú với ấn ký cấp 3 của ngươi. Liệu người giao nó cho chúng ta cam đoan ngươi được an toàn rời đi, sống phải có hỏa khí, như vậy tất cả đều tốt. Ngươi nghĩ sao? Trong ba người, vị thiếu niên áo xám có lẽ là trung tâm. Tên họ cười tủm tỉm nhìn Mục Trần. Hai thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ cũng cười trêu tắc nhìn Mục Trần. Hẳn hiển nhiên cho rằng Mục Trần không có năng lực thoát khỏi cả ba người bọn họ. Mục Trần nhìn chằm chằm ba kẻ nọ, mắt sắc bén, biết rõ mục tiêu ba kẻ này chính là ấn ký cấp 3 của hắn. Hơn nữa dường như đằng sau lưng họ còn có kẻ khác nén nút. Hiển nhiên chú ý đến hắn không ít người, vì dù sao so sánh với ba tên ấn ký cấp 3 kia, chiến lực hắn kém hơn nhiều, vì bên cạnh cũng chẳng có mấy đồng bọn. So ra, hắn với ba kẻ kia chính là quả hầu mềm nhất. Mạc Lĩnh, tránh sang bên trước đi. Mục Trần nhẹ giọng. Mạc Lĩnh nghe vậy biến sắc. Ý hắn là muốn ra tay sao chứ? Nhưng dù lo lắng cũng không có cách nào khác, đành cẩn thận lùi một bên. Ôi, không tồi nha, muốn mệt một mình chắc ba ư. Ba người kia nhất thời cười gằn, tiếng cười đầy trào phúng. Thật là cuồng. Cát Thành cười nhạt, cặp mắt nhìn Mục Trần lạnh như đao, vất tay nói, nếu bị bằng hữu tự tin như thế vậy chúng ta cũng chiều đãi tốt đi, miễn cho mấy cái thằng may mắn lượm được danh ngạch hạt giống lại kiêu ngạo bằng chơi. Hai tên kia cười khẩy, bàn tay nắm chặt, dao động linh lực mạnh mẽ bùng lên. Ba người ánh mắt giao nhau cùng lúc phóng xa, ba thân ảnh như chim cắt săn mồi lao xuống, linh lực cuồng bạo trực tiếp bao vây lấy Mục Trần. Chương 114, giết gà dọa khỉ. Ba bóng người linh lực loạn xa ngầu như mãnh hổ vồ mồi, xoẹt qua không trung quyển phong cuồng bạo như kinh đào hải lãng, hung hăng bao lấy Mục Trần. Cát Thành và hai kẻ kia dù là buông lời coi thường nhưng ra tay không dám nương nhẹ, hiển nhiên còn e ngại Mục Trần. Dù sao hắn là người được danh ngạch hạt sống, không thể nào là kẻ đơn giản. Linh viện bọn họ theo học có danh ngạch hạt sống, họ tranh đoạt cũng thất bại, đủ để thấy mấy cái kẻ đạt được danh ngạch hạt sống đó thực lực ra sao. Tuy bọn họ chẳng biết linh viện chỗ Mục Trần mạnh hay không, cẩn thận vẫn không thừa. Thế nhưng trước ba người liên thủ như vậy, gương mặt Mục Trần không đổi sắc, tới khi thế công họ áp sát hắn mới chuyển động thân hình. Mục Trần khẽ cười, nhúc nhích, để lại tàn ảnh. Công kích cuồng bạo ba người kia gào thét tới, sẽ tàn tàn ảnh thành hư vô. Tàn ảnh, một kích thất bại, Cát Thành biến sắc hốt hoảng. Ngay lúc đó bóng dáng Mục Trần lập tức như là quỷ mị hiện trước mặt thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ. Song chỉ bung, kim quang lóe như một thanh hoàng kim thương xuyên qua không khí đâm thẳng của họng tên kia. Chỉ thấy vòng bén nhọn của Mục Trần, tên thiếu niên nọ hóa thành hóa quyền thành trưởng, linh lực hùng hậu tuôn ra. Đại bi trưởng, tên đó thực lực không kém, kinh nghiệm không tồi, bất quá tốc độ Mục Trần là vượt qua sự kiến của hắn. Thế nhưng hắn không kinh hãi mà lập tức phản công, kéo dài thời gian chờ đồng bọn hỗ trợ. Nhưng khi trưởng phòng hùng hậu sắp đối chiến với song chỉ Mục Trần, mắt hắn lóe sáng, thân ảnh lần nữa biến mất. Thiếu niên đánh trưởng vào không khí, mắt còn lại vội hoảng sợ xoay người, thấy kim quang bắn tới sau lưng đụng vào bả vai. Chỉ phòng lóe lên như kim quang, mũi thường đâm xuyên qua bả vai tên kia. máu tuôn ra xối xả khiến hắn la thét thảm thiết văng ngược ra ngoài. Mục ca lợi hại, Mặc Lĩnh vui mừng, họ gieo mặt sợ hãi. Thực lực Mục Trần hiện tại vượt xa thời điểm mấy tháng trước so tài với Liễu Mộ Bạch. Ngắn ngủi vài chưa đối mặt cường giả linh luân cảnh hậu kỳ bị Mục Trần ra tay đánh bại, khiến hai người khác trợn mắt bất an. Vốn nghĩ hắn là quả hồng mềm, không ngờ là cục sắt có trời. Cùng lên, hắn có tốc độ cực nhanh, đừng phân tâm mà bị hắn đánh bại. Cá Thành lạnh quát, người lọ nghiêm trọng. Gật đầu, hai người động thân liền tạo ra gọng kìm một trái một phải tấn công Mục Trần. Mục Trần liền thi triển linh ảnh bộ, lần nữa như quỷ mị biến mất, khiến cho đòn công dũng mãnh cả hai là thất bại. Cửu kiếm quyết, Mục Trần thân pháp quỷ mị, Cá Thành phát lạnh trượt biến đổi ấn pháp, linh lực hùng hậu tuôn ra thành chín thành kiếm linh lực. Víu, trường kiếm ngưng tụ, biến thành cánh quạt bắn ra, bọc các hướng di chuyển của Mục Trần. Luồng kiếm khí sắc bén dễ dàng xuyên thủng không khí. Mục Trần ngạc nhiên ra mặt. Cá Thành thi triển linh quyết kia, hẳn phẩm sai không thấp, mấy kẻ ở linh viện cao cấp quả không tồi. Đại La Trường, gã thấy thân hình Mục Trần bị Cá Thành khiến cho khựng một lại, cũng là lập tức bạo phát quát lên chói tai. Linh lực hùng hồn hóa thành trưởng ấn to lớn vỗ xuống đầu Mục Trần. Mục Trần nheo mắt hừ một tiếng, tâm thần vừa động vận chuyển đại phù đồ quyết. Bên ngoài thần bào phủ hắc ám ngưng tụ thành một cái tỏa tháp. Bèng bèng, chiến thanh trường kiếm chém vào hắc tháp mờ ảo, nhưng không hề sứt mẻ. Trường ấn đánh tới cũng không lay động được hắc tháp chút nào. Lực phòng ngự cường đại của hắc tháp khiến cho cả hai biến sắc. Đùng, Mục Trần chẳng hề để ý, quyền phong khởi động, hai đạo hắc ấn hiện trên tay. Một quyền tung ra kình phong bá đạo mang sức mạnh cuồng bạo bùng nổ, phản công hai người kia. Hai tên kia hoảng hốt thúc giục linh lực tung quyền chống đỡ. Uỳnh, hai đạo xâm ra tử ấn bá đạo tuyệt luân, chấn hai kẻ kia phải lùi chục bước. Linh lực thật bá đạo, Cá Thành bị đẩy lùi cũng kinh hồ sợ hãi. Mục Trần cũng là thực lực ngang ngửa linh luân cảnh hậu kỳ như họ, nhưng hắn lấy một địch hai là thừa sức chiếm thượng phòng. Trong lúc cả hai đang chấn động, dao động mãnh liệt, nóng cháy xuất hiện trước mặt phía Mục Trần. Một linh trận đỏ rực 10 trượng dần hiện. Linh trận, thấy trận đồ lọ, Cá Thành trừng mắt kinh hãi, tên kia không ngờ còn là linh trận sư. Uổm, trong quang trận rực lửa, một tiếng hổ gầm vang vọng, đột ngột xuất hiện viêm hổ dũng mãnh từ trong linh trận chui ra, mang dao động cuồng dã, xông lên như điện vọt qua hai người. Cùng lên, nhận thấy cuồng bạo tử viêm hổ, Cá Thành vội quát. Cửu kiếm quyết, Đại La Trưởng, hai người cùng lúc phát động linh quyết mạnh nhất cơ mình, linh lực cuồn cuộn trùng kích vào viêm hổ. Sau khi nóng cháy bùng nổ, những chiếc nán nằm mở, phiến đất rừng rậm lập tức bốc cháy. Hai người Cá Thành bị đánh lùi một đoạn xa, lảo đảo đứng không vững. Tên này quá mạnh, mau rút lui. Cá Thành sắc mặt tái mét, cả hai dốc toàn lực lại chặn không được, cũng nhận không được chỗ tốt. Hiển nhiên hoàn toàn đánh giá sai thực lực Mục Trần, lựa chọn khôn ngoan lúc này là rút chạy. Vụt, bất quá lúc đó là một tiếng phá gió lặng lề truyền tới, bóng mờ mờ xuất hiện trước mặt cả hai, song chỉ lóe lên, sắc bén dừng ở cổ họng cả hai. Thân hình hai người cứng lại không dám nhúc nhích, vẻ hoảng sợ trong mắt cũng bừng lên. Bản lĩnh trường này cũng học đòi người khác đi cướp bóc, không phải tự cào quá đó chứ. Mục Trần mỉm cười nhìn hai gương mặt trắng bệch không còn hột máu. Ngươi, Cá Thành cắn răng hùng hằng nhìn Mục Trần. Mục Trần cười nhạt, đổi chỉ thành trưởng, lật tay đập một phát lên ngực hai người, kình phong dội vào hai người văng máu, cơ thể uể oải khó chịu. Tiếp theo các người hẳn biết làm gì rồi chứ. Mục Trần ngồi xổm trước mặt hai người nhẹ cất tiếng. Cá Thành nhìn nụ cười nhẹ của Mục Trần mà lòng lạnh ngắt. Nhìn qua người kia chỉ là đành cắn răng không cam. Một đạo hào quang từ mi tâm bắn ra, chui vào ấn ký trên trán Mục Trần, khiến màu đỏ sáng một chút, còn ấn ký hai người lại ảm đạm vô quang, có vẻ lúc nào cũng có thể biến mất. Mục Trần đứng dậy gọi Mặc Lĩnh tới, bảo tên kia lấy linh khí ấn ký của tên thứ ba bị thương lúc đầu. Các vị, nếu có ai muốn đánh nhau với chúng ta, tại hạ cực kỳ hoan nghênh, bất quá lên chuẩn bị cho kỹ, ba vị này là làm gương. Mục Trần ngẩng đầu quát lớn nhìn về rừng rậm âm u, cảm nhận rõ ràng khí tức tiềm ẩn trong đó, hầu như đều có ý định tương tự mấy người Cá Thành muốn hưởng lợi từ hắn. Trong rừng rậm lặng ngắt như tờ, mấy kẻ trong đó không ít người sinh ra tâm muốn lui. Tên kia thực quá mạnh, rõ ràng chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ lại dễ dàng đánh bại ba cường giả ngang cấp. Kẻ đó e rằng chỉ có cao thủ thần phách cảnh mới đủ sức đối phó. Mục Trần qua xong cũng chẳng cần kiểm chứng họ nghe hay không, hành động giết gà dọa khỉ hẳn là hiệu quả không tồi, Tuy nói hắn muốn thẳng cấp ấn ký, nhưng mấy kẻ kia có ấn ký cấp 1 sao đủ hấp dẫn cho hắn. Chỉ là phí thốn thời gian. Đi. Mục Trần liếc ba người sắc mặt tái mét nằm dưới đất, dẫn theo Mạc Lĩnh đi vào rừng rậm sâu thẳm. Cát Thanh nhìn Mục Trần đi xa, nghiến răng bò dậy. Vốn là một chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ chưa bắt được gà là mất nắm tóc. Giờ sao đây? Tên kia lợi hại quá, e rằng trong linh luân cảnh không kẻ nào là đối thủ của hắn. Một tên nhìn theo bóng Mục Trần đau khổ nói. Cát Thanh trừng mắt lạnh lùng. Tiểu tử này đúng là lợi hại, bất quá cũng không phải vô địch thiên hạ. Người có biện pháp. Hừ, tìm đại ca ta, hắn là người tham gia linh lộ, hiện giờ bước vào thần phái cảnh, giải quyết tên kia hẳn không khó. Cát Thành cười lạnh. Tham dự linh lộ, thần phách cảnh. Hai tên kia kinh hồ, gương mặt chấn động, không ngờ là Cát Thành lại còn một vị đại ca lợi hại như vậy. Đi, theo ta đi, ta có linh bàn có thể cảm ứng vị trí đại ca, hắn cũng ở khu vực này. Bắt tên kia rồi ta là nhổ sạch răng hắn ra. Cát Thành cắn răng lết đi, phóng người về một phương hướng. Hai người kia thấy vậy vội đuổi theo. Mục ca sẽ không có phiền toái nữa chứ? Mạc Lĩnh theo Mục Trần cũng lo lắng cảnh sát nhìn quanh. Ba tên kia khi lấy thực lực không tồi, mấy kẻ phía sau còn yếu hơn, thành ra tạm thời chẳng có kẻ đuôi nào dám động hai ta. Mục Trần cười mắt nhìn xa xa nói, bất quá chúng ta xâm nhập Bắc Thương giới sẽ gặp nhiều kẻ lợi hại, người vào đây cũng mấy vạn, vài tên là từ linh lộ chui ra khá lợi hại, cách khảo nghiệm này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mạc Lĩnh cười đau khổ, từ linh viện trổ hết tài năng đạt được danh ngạch ngũ đại viện, không ai không xuất chúng, vậy mà bây giờ là thả cá đám trâu bò vào một chỗ, thực sự là tranh đoạt nhau quá mức đi à. Mục Trần khẽ nhẹ thở một hơi, còn người thầm thúy nhìn xa xăm. Trong linh lộ hắn đối đầu không ít kẻ, với mấy cái tên thuận lợi thông qua đều là thực lực tăng vọt, không chừng đều đột phá thần phách cảnh rồi cũng nên. Mục Trần mấp máy môi, hắn chưa bao giờ muốn bại trong tay kẻ nào. Dù bọn họ thuận lợi hoàn thành linh lộ, có được nghi thức tế lễ quan trọng của linh lộ nhận được sức mạnh, nhưng hắn đã từng khiến bọn chúng trong linh lộ cúi đầu nhận thua, trong đại thiên thế giới này cũng làm được. Mục Trần nắm chặt tay, xem ra đã đến lúc phải luyện đạo Sâm Na Tứ Ấn thứ ba. Lúc giao chiến với Liễu Kinh Sơn, luyện bốn đạo hắc ấn là nhờ sức mạnh cửu u tước, thế nhưng hiện tại có sức mạnh bản thân dĩ nhiên là không được. Do vậy, lẽ ra là đạo thứ ba cũng lại manh nhà làm được. Nếu có thể thành công thì thực lực hiện tại là thừa sức đánh nuôi cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Chương 115 Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba. Đêm đen như mực bao phủ Bắc Thương giới, ngẫu nhiên nhìn lên trời đã thấy được những vì sao xuyên qua vòm lá, không gian đầy vẻ cô tịch. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm nguyên sinh, thình lình có tiếng hồ giống vang rền, lẫn trong đó là sự vẫn nộ của linh thú bị quấy nhiễu. Từ khi khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện được bắt đầu, cái địa vực yên tĩnh này đã bị không ít con người tiến vào chiếm cứ rất nhiều khu vực địa bàn của linh thú. Hiển nhiên, những linh thú đó chẳng vui vẻ tí nào khi bị con người xâm nhập, quậy phá. Do vậy, liên tục có những cuộc tấn công, những cuộc chiến bùng nổ giữa người và thú, đêm khuya cũng không có dứt. Trong rừng sâu, một đốm lửa lập lòe. Mục Trần ngồi xếp bằng dưới tán đại thụ, nhìn vào ngọn lửa tí tách mà đôi mắt có phần nào nào. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Ngày đó trong hành trình linh lộ, không biết bao nhiêu đêm trải qua như vậy. Chẳng qua lúc ấy, cạnh có một người con gái xinh đẹp, mắt trong suốt như lưu ly. Chỉ là một cái nhìn của nàng cũng khiến áp lực người ta tan biến, phiền não bị xua đi, thoải mái mà yên lặng. Mục ca, nhanh! Một cái tiếng gọi giật Mục Trần từ hoài niệm tỉnh, mắt đưa nhìn một cái sầu thịt nướng mà Mạc Lĩnh đưa. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã. Nếu là Lạc Ly ở đây thì tốt biết bao. Không chỉ đôi mắt đẹp, thịt linh thú do nàng nướng cũng ngon hơn cái tên thô kệch này nhiều lần. Mạc Lĩnh cũng biết tay nghề lú lưỡng của mình khá thảm, thành ra chỉ cười trừ khiến Mục Trần chìm ngào ngán lắc đầu. Mục ca, Bắc Thương giới có vẻ rất lớn à, chúng ta đi hai ngày rồi mà chưa rời khỏi cánh rừng này. Mạc Lĩnh nói, khu khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện có thể nhỏ được sao? Trong khu này ít lắm cũng là vài vạn người, kẻ nào cũng là tài năng xuất chúng từ linh viện lớn nhỏ trôi ra. Khu vực không lớn sao mà khiến họ đủ áp lực. Hai ngày rồi, mấy đứa to gan chọc kẹo chúng ta chẳng có mấy. Xem mặt chiều của một ca hôm trước rất có tác dụng à. Tác dụng này cũng nhanh hết thôi. Mục Trần lắc đầu mắt nhìn về rừng rậm tối tăm. Bắc Thương Giới giống như địa vực, hình tròn khổng lồ. Chúng ta xuất phát ở rìa ngoài, sau đó tất cả mọi người xông vào giữa, thành ra càng tới khu vực trung tâm càng khó khăn. Không chỉ linh thú lợi hại hơn mà kẻ địch càng khó giải quyết. Hôm trước ta nghe vài tin tức, do đó rất nhiều người tụ họp tổ chức thành đoàn đội, hình thành thế lực to nhỏ cùng nhau xông lên quả là thực khí thế. Mặc lĩnh nói, Mục Trần là gật đầu cười. Cũng bình thường, đó chỉ là một loại khảo nghiệm. Người có thể mượn sức nhiều người hội tụ cạnh mình hình thành đại bang phái thì xem ra người cũng là lợi hại. Hơn nữa càng vào sâu, linh thú càng lợi hại. Ngoại trừ vài tên quái thai thì người khác đều phải dựa vào số đông. Với bản lĩnh Mục Ca nếu phải vẫn làm vậy, chắc chắn tốt hơn bọn kia nhiều. Mặc lĩnh nói đối với Mục Trần hắn rất sùng bái. Mục Trần từ chối cho ý kiến, cười. Cái sự tình mèo khen mèo dài đuôi này hắn chẳng mấy hứng thú. Hề, bất quá Mục Ca này, hai ngày này mà ấn ký của người đã lên cấp 4, không lo bị đào thải nữa rồi, ta mới cấp 2 còn phải cố gắng nhiều. Mặc lĩnh hâm mộ nhìn cái trán Mục Trần ấn ký đỏ rực như lửa, chính là dấu hiệu cho thấy ấn ký đạt đến cấp 4. Hai ngày vừa qua hắn liệp sát không ít linh thú thực lực mạnh mẽ, thành ra tốc độ tăng cấp thật kinh khủng. Còn Mặc lĩnh khoái kể quốc những linh thú yếu hơn, chỉ đạt đến cấp 2, cách cấp 4 là khoảng rất to. Cũng không gấp, còn sớm, khảo nghiệm này không có kết thúc sớm thế đâu. Đêm nay người canh gác trước, ta phải tu luyện một chút, có vấn đề lập tức đánh thức ta. Mặc lĩnh gật đầu. Mục Trần không nói thêm, nhắm mắt lại, linh lực cho người bắt đầu chuyển động. Hai ngày qua, tối nào cũng thử ngừng tụ sầm là tử ấn đạo thứ ba. Hôm đầu tiên thật tệ hại, bất quá dần dần là cảm thấy có lẽ đêm hôm nay chân chính đủ sức luyện. Mặc lĩnh thấy Mục Trần nhắm mắt tu luyện liền đứng dậy, dập tắt đống lửa, chỉ còn lại một chút tàn. Ở Bắc Thương Giới, chiến lược quán chỉ ở bình thường, chẳng có cách nào đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Mục Trần, thành ra cẩn thận vẫn hơn. Mục Trần tập trung tâm tình vận chuyển linh lực. Sơm Na Tứ Ấn là một bộ linh quyết kỳ lạ, giai đoạn đầu uy lực không mấy mạnh mẽ, nhưng số lượng ấn càng tăng, uy lực theo đó mà bội số tăng cao. Ngày trước Mục Trần mượn lực cửu u tước ngưng luyện ra tới 4 đạo Sơm Na Tứ Ấn, vậy mà đánh nổ tàn tành Sơn Thần Quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành của Liễu Kinh Sơn, mà linh quyết đó hắn đoán ít nhất cũng là linh cấp thượng phẩm. Trở lại trạng thái bình thường, Mục Trần hiển nhiên vô phương ngừng luyện ra 4 đạo Sơm Na Tứ Ấn, nhưng thực lực hiện tại của hắn tăng cao, muốn luyện ra đạo thứ ba cũng đủ sức để thử. Linh lực hùng hậu chạy hết một vòng trong người Mục Trần, lát sau dâng lên theo kinh mạch, hội tụ hai tay. Mục Trần hợp hai tay, biến đổi ấn pháp kỳ lạ, theo đó linh lực hắc ám trôi ra bàn tay, hóa thành một khối năng lượng đen ngòm to chừng một xích. Bên trong quả cầu năng lượng đó, linh lực vặn vẹo đang cố gắng tạo hình, ngừng luyện thành một vật thể, dao động bá đạo mà mạnh mẽ tỏa ra ép những thứ lặt vặt xung quanh tan thành bụi phấn. Mặc lĩnh bên cạnh lè lưỡi, chẳng biết Mục Trần tu luyện linh quyết gì uy lực lớn đến thế. Thời gian trôi qua, khối hắc cầu trở lên càng lúc càng thu nhỏ, hắc ấn bên trong nó càng lúc càng rõ ràng. Ông, hắc cầu hoàn toàn tan, một hắc ấn lơ lửng trong lòng bàn tay Mục Trần. Rốt cuộc hắn là thành công ngưng tụ ra Sơm Na Tứ Ấn đạo thứ ba. Một tia khí trắng từ cơ thể Mục Trần phun ra, bàn tay lật lại, hắc ấn nhanh chóng trôi vào lòng bàn tay. Đúng ngay lúc đó, cơ thể Mục Trần rung lên dữ dội, một lực chủng kích vô cùng cường đại đột ngột từ lòng bàn tay chùi sâu theo kinh mạch cuồng mãnh vào cơ thể tàn phá lùng tùng. Bất quá tình huống này Mục Trần chuẩn bị từ sớm, kinh mạch nào vô số khối linh lực hắc ám nằm sẵn đợi lệnh, trực chờ khi lực trùng kích nọ xông vào lắng chui ra ngăn cản. Đùng đùng, những cái tiếng nổ nho nhỏ vang lên từ cơ thể Mục Trần. Quang luân linh lực trong khí hải cấp tốc xoay tròn, linh lực cuồn cuộn liên tiếp vang ra, chống cự lại lực trùng kích phản phệ của Sơm La Tứ Ấn. Sơm La Tứ Ấn khá bá đạo, thế nhưng mà đại phù đồ quyết cũng chẳng kém, không hề lùi bước mà ngược lại có xu thế hóa giải luồn cỗ lực lượng kia. Hai luồng năng lượng giằng co trong cơ thể hắn chừng nửa canh giờ, khi Mục Trần bắt đầu cảm thấy kinh mạch hơi hơi nhói đau, rốt cuộc là có năng lực trùng kích Sơm La Tướng hoàn toàn bị hóa giải. Ngay lúc đó, Mục Trần nhận thấy rõ Sơm La Tướng thứ ba lặng lẽ dung hòa vào lòng bàn tay. Đến lúc này Sơm La Tướng mới chân chính được hắn tăng cấp nhanh thành công. Điềm vãng tịch mịch, mắt Mục Trần mở, bàn tay nắm, ba đạo hắc ấn lóe trong tay, dao động cực kỳ bá đạo rầm rầm tuôn ra. Cảm thụ sức mạnh bá đạo tuyệt luân của ba đạo hắc ấn, khoe miệng Mục Trần nhoẻn nên cười tươi. Sơm La Tướng chồng lên nhau uy lực bá đạo thì cường giả thân phách cảnh sơ kỳ cũng phải lãnh đủ. Mục ca, ngươi là luyện thành công rồi sao? Mặc Lĩnh bên cạnh luôn lo lắng quan sát tứ phương, lúc này thấy Mục Trần mở mắt cũng vui mừng cất tiếng hỏi. Mục Trần cười gật đầu, đứng dậy định thay phiên cho Mặc Lĩnh nghỉ một chút, thân sắc đột nhiên đổi, đưa mắt nhìn khoảng rừng tối đen, cảm nhận trong đó vài chấn động truyền sang. Trong chấn động một tiếng linh thú gào thét từ khá xa. Linh thú? Mục Trần nhíu mày, cùng với Mặc Lĩnh phóng người lên một cành đại thụ, dương mắt nhìn hướng kia. Chấn động cấp tốc truyền ra càng lúc càng gần, lát sau thấy ánh đỏ thoáng hiện. Đó là một đám báo săn thân hình đỏ rực như lửa cháy, nhìn ra như bầy thú bị đốt cháy, cực kỳ uy mãnh, là hỏa viêm báo, thực lực linh luân cảnh trung kỳ. Cái đám này gom lại một chỗ thì cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng chậu là thượng sách. Mục Trần nhìn toán qua đàn, hỏa viêm báo có đến mười mấy con, nhìn về trước chúng là một bóng người đơn này chật vật trốn sự vây sát của đàn báo dữ, có người bị đuổi giết. Mặc Lĩnh thì thào. Mục Trần nheo mắt, nhờ ánh trăng thấy rõ một tiểu cô đường áo trắng, tuổi tác dường như nhỏ hơn hắn một chút, gương mặt xinh xắn tú lệ đáng yêu, mắt như nước hồ rừng rừng kinh hoàng. Nhỏ như vậy mà cũng đạt được tư cách gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Tiểu cô lương thực đáng yêu, nhưng cái khiến cho Mục Trần kinh ngạc là tuổi tác của cô. Mục ca, chúng ta có nên ra tay không? Mặc Lĩnh hỏi, trơ mắt nhìn tiểu cô lương đáng yêu bị hỏa viêm báo xé thành mảnh nhỏ, thật sự nam nhi không đành lòng. Mục Trần nhìn chằm chằm phía trước nhưng cũng không có dấu hiệu ra tay. Trong khi cả hai quan sát, dường như tiểu cô lương cảm ứng, ngẩng mặt lên nhìn hai người, nét mặt tỏ ra mừng. Bất quá nét mặt mừng nhanh tan, bởi vì hai tên kia chẳng có động thái muốn giúp nào. Người xấu, tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn thì thào, mắt đọng nước, nhưng nàng cắn môi quật cường không cho nó rơi xuống. Nàng tính tình đơn giản không rõ vì sao họ là thấy chết không cứu. Bất quá nghĩ lại họ chẳng có trách nhiệm gì phải cứu nàng, bàn tay chùi nước mắt. Phải mà còn ở linh viện thì tốt, tất cả mọi người ai cũng giúp nàng, chứ mấy người ở đây xấu xa lắm. Chẳng biết cha mẹ viện trưởng nghĩ cái gì muốn nàng tới đây, giờ là lạc mất tỉ tỉ còn chẳng ai giúp đỡ. Mục Trần và Mặc Lĩnh nhìn bộ dáng đau khổ tiểu cô lương lọ, gương mặt giật giật. Nếu mà có Lữ Nhi ở đây, lập tức là phóng ra ôm lấy giải cứu tiểu cô lương vô cùng đáng yêu. Á, tiểu cô lương thét sợ hoảng, bước chân chạy trốn hỗn loạn vàng lộn vòng, hoang mang xoay, kinh hoàng mà nhìn đoàn hỏa viêm báo dữ tợn lập tức xông tới. Ai da, trên đại thụ, Mục Trần cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, những người nhanh như đại bàng săn thỏ lao xuống, trung quỷ không có cách nào ngó lơ, thôi thì ra tay cứu giúp một phen vậy.